Em gái, 2 ngày nữa anh sẽ có tiền lương. Mấy ngày này phiền em chăm sóc mẹ cho tốt. Em yên tâm đi, có lương anh sẽ gửi ngay cho em. Lúc này, Lục Trần dẫn Kỳ Kỳ tới trước một cây đại thụ thì nhìn thấy một thanh niên mặc đồ công nhân ngồi xồm dưới gốc cây gọi điện thoại. Sau khi gọi xong, lại vùi đầu khóc lên. Mẹ ơi, con xin lỗi. Tháng này con không thể gửi tiền cho 2 người. 2 người nhất định phải cố gắng lên. Đồng nghiệp của con bị bệnh, không có tiền phẫu thuật. Tiền của con đều cho hắn mượn cả rồi. Tiếng khóc của người thanh niên rất nhỏ, nhưng nghe được cậu đang rất đau khổ. Một bên là người mẹ đang cần tiền, một bên là tiền phẫu thuật của bản thân. Cuối cùng cậu lựa chọn bản thân, nhưng lại thẹn với mẹ. Bố ơi, chú hồi nãy khóc thương quá. Có phải chú ấy bị người khác bắt nạt không? Lúc ra về, Kỳ Kỳ kéo tay của Lục Trần hỏi. Có lẽ là bị bắt nạt. Lục Trần gật đầu, trong lòng có chút xúc động với việc làm của người thanh niên. Đúng rồi, cậu ấy bị bắt nạt. Nhưng không phải là bị người khác bắt nạt, mà là bị hiện thực bắt nạt. Anh nhớ tới thời gian khi mình chưa kế thừa gia sản. Đoạn thời gian đó vì chữa bệnh cho con gái mà anh cũng đã từng bất lực và bàng hoàng như thế. Tiền không phải là bản năng, nhưng bạn không thể không thừa nhận. Sống ở xã hội bây giờ, không thể không có tiền. Chú kia có lẽ là đói bụng. Chúng ta đi mua một hộp cơm cho chú ấy ăn. Chú ấy sẽ không khóc nữa. Lục Trần nói xong liền đi về phía công viên. Trước cửa công viên vừa lúc có một quán ăn nhỏ. Vâng ạ, vâng ạ. Thầy giáo dạy bọn con nếu như khi người khác gặp khó khăn thì chúng ta cần giúp đỡ hết mình. Chúng ta mời chú ấy ăn cơm cũng coi như là giúp đỡ rồi. Kỳ Kỳ nói thẳng. Đúng rồi. Nếu như chúng ta có năng lực sẽ tận lực giúp đỡ những người khó khăn. Lục Trần xoa xoa đầu của Kỳ Kỳ, sau đó vào quán cơm mua một phần đồ ăn. Sau đó anh lấy 5.000 từ trong ví bỏ vào hộp đồ ăn, lại mang Kỳ Kỳ trở lại công viên. Lục Trần thấy thanh niên kia vẫn còn ngồi dưới gốc cây, lập tức đưa hộp đồ ăn cho Kỳ Kỳ rồi nói. Kỳ Kỳ, mang hộp cơm cho chú ấy đi con. Kỳ Kỳ cũng không chú ý tới trong hộp đồ ăn có phải là cơm hay không, nhận lấy hộp cơm rồi cao hứng đi về phía thanh niên kia. Kỳ Kỳ cầm hộp đồ ăn tới gốc cây, thấy người thanh niên vẫn đang ngây người ở đó. Cô bé giơ hộp đồ ăn trong tay ra. Chú vẫn chưa ăn cơm có đúng không? Đây là đồ của bố cháu mời chú ăn. Cô bé vừa nói vừa chỉ về phía Lục Trần ở nơi không xa. Thanh niên nhìn thấy một bé gái đáng yêu, đầu tiên ngần ra một chút, sau đó nhìn về phía Kỳ Kỳ đang chỉ thấy một người trẻ tuổi cũng đang nhìn anh ta, gật đầu mỉm cười với anh ta, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Chú mau ăn đi, đây là đồ bố cháu và cháu mua ở bên ngoài về cho chú đấy. Kỳ Kỳ cầm hộp đồ ăn nhét vào tay của người thanh niên rồi xoay người chạy về phía Lục Trần. Người thanh niên vô thức nhận lấy hộp đồ ăn, muốn nói gì đó, nhưng phát hiện bản thân không nói ra được một từ nào cả. Anh ta sáng nay chỉ ăn mấy cái bánh bao, đúng thật là có hơi đói. Anh ta nhìn bóng lưng của Kỳ Kỳ và Lục Trần, thầm nói tiếng cảm ơn, rồi mở hộp đồ ăn. Nhưng khoảnh khắc mở hộp đồ ăn ra, anh ta lập tức trợn tròn mắt. Anh ta kinh ngạc nhìn thấy mấy ngàn tệ tiền mặt, sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn Lục Trần. Nhưng lúc này, Lục Trần đang nắm tay của Kỳ Kỳ đi ra khỏi công viên. Chúc người tốt các người, cả đời bình an. Người thanh niên xúc động nhìn theo bóng lưng của Lục Trần và Kỳ Kỳ, cúi người chào một cái, khóe mắt có hơi ươn ướt. Lúc này trong lòng anh ta đã hiểu rõ, vừa rồi khi anh ta gọi điện về nhà, đúng lúc hai bố con bọn họ đi qua. Lúc đó anh ta không để ý, nhưng cuộc nói chuyện của anh ta nhất định đã bị hai bố con kia nghe thấy. Đối với sự giúp đỡ của Lục Trần, anh ta ghi nhớ mãi trong lòng và sẽ càng ghi nhớ kỹ dáng vẻ của hai người trong đầu. Khoản tiền này đối với anh ta mà nói thật sự rất quan trọng. Anh ta vừa cho bạn mượn tiền làm phẫu thuật, sao biết được lại nhận được điện thoại của em gái nói mẹ cũng bị bệnh nhập viện, cần anh gửi tiền về cho mẹ khám bệnh chứ. Nhưng bạn của anh ta lúc này không thể trả được tiền, không ngờ lại gặp được người tốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.